Toàn giới giải trí dựa vào nạp phí để cọ ta ăn dưa. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói, có tin nội bộ truyền ra là Lục Văn đã được Sử Minh Lãng chọn diễn nam chính trong bộ phim tiếp theo. Trước mắt đang tìm kiếm diễn viên diễn nữ chính cho bộ phim này. Đừng tưởng rằng cô không biết ý định của Vân Noãn Noãn, rõ ràng cũng vì danh tiếng của Sử Minh Lãng mà đến. Những nữ diễn viên đã từng hợp tác với Sử Minh Lãng, danh tiếng của họ sau này càng lúc càng lớn, nhận được tài nguyên cũng càng ngày càng tốt, một số còn được đi thảm đỏ ở liên hoan phim Cannes. Tuy rằng Vân Túy Vi tuy rằng cũng từng tham dự liên hoan phim, nhưng quả thật trước mắt không có nhiều phim đủ tầm để vươn ra quốc tế. Nữ diễn viên nào hợp tác với Sử Minh Lãng sẽ được xưng danh là Sử Nữ Đăng, nghe cũng không lọt tai cho lắm. Vân Túy Vi hơi hơi nhíu mày, dù sao người đại diện cũng đã nói, lần này cô là mục tiêu cho vai chính trong bộ phim mới của Sử Minh Lãng. Vân Noãn Noãn cho dù có nuôi tâm tư nhỏ mọn gì thì chỉ cần cô không buông tài nguyên này ra, Vân Noãn Noãn muốn lấy cũng không được. Cô từ bên kia đi qua, không muốn nhìn Vân Noãn Noãn nữa. Vân Noãn Noãn thở ra một hơi nhẹ nhõm, xuyên qua đây lại biến thành người ai cũng ghét, làm gì cũng đều sẽ bị hoài nghi từng hành động có đang âm mưu gây rối không. Cô cũng không có tâm tư tiếp tục ăn dưa, xoay người đi đến bàn đồ ăn có chuẩn bị trái cây, ăn để cứu rỗi tâm hồn ha ha. Các nữ minh tinh phải chăm sóc dáng người và gương mặt thật tốt, hơn nữa trước mặt người ngoài phải duy trì hình tượng, cơ bản sẽ không để kẻ khác thấy mình ăn uống thỏa thích. Vân Noãn Noãn lại không có tư tưởng như vậy, cô cảm thấy nhân sinh trên đời mà không được ăn sẽ thiếu đi một đại lạc thú. Đồ ngọt căn bản chính là đại sát thủ trong việc duy trì vóc dáng, Vân Noãn Noãn ấy vậy vẫn ăn không ít trái cây, uống không ít nước dừa. Hôm nay người đại diện bảo cô tham gia yến tiệc này, lại còn chuẩn bị sẵn trang phục rất đẹp, nếu không đến thì thật có lỗi với người đại diện, Vân Noãn Noãn nhất thời quyết định tham gia. Thời điểm cô vừa đến cũng ăn dưa không ít về chuyện hiện trường trong giới bao gồm cả dưa lớn của người chủ trì. Cô chậm gì gì ăn trái cây, muốn an ủi bản thân sau khi bị dọa sợ vì ăn phải mấy phát dưa lớn. Ở bên kia, cách đó không xa, Vân Túy Vi đang bị một người ngăn lại để bắt chuyện. Vân Noãn Noãn tập trung nhìn kỹ, há, kia không phải cha nam trong cái dưa mình vừa ăn sao? Nam diễn viên song tính bắt cá hai tay, Lục Văn. Cách chương.